Bất Diệt Long Đế, chương 3168, đánh một trận tự biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tử thần là bởi ba cái cự đầu sáng lập, đằng sau lần lượt chiêu mộ rất nhiều cường giả, cũng có cự đầu chiến tử hoặc là thọ nguyên hao hết, đến đằng sau tạo thành 9 cái cự đầu cách cục, một đời truyền một đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 9 đại cự đầu là tử thần chúa tể, 9 đại cự đầu hậu nhân tự nhiên là tử thần siêu cấp công tử cùng tiểu thư. 9 đại cự đầu hậu đại cũng rất nhiều, những này hậu đại đều có đỉnh cấp tài nguyên, từ nhỏ cũng dùng tử thần nội bộ nghiêm khắc chế độ bồi dưỡng, sở dĩ bồi dưỡng ra rất nhiều tinh anh con em, Vũ Dương liền là trong đó một cái. Tại Lục Ly tiến vào trong một cái đại điện, cảm ứng một phen về sau, lập tức cảm khái tử thần thực lực chi cường. Đại điện bên trong các công tử tiểu thư có gần 30, đều là phi thường trẻ tuổi, trên cơ bản đều là mấy trăm tuổi đến 5000 tuổi trong vòng, nhưng cảnh giới lại đều phi thường cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 28 cái, Thánh Hoàng có 17 cái, còn có 11 cái đế cấp, mà những này đế cấp niên kỳ đều tại ngàn tuổi tả hữu, còn có một cái đế cấp đỉnh phong Lục Ly, cảm ứng thoáng cái, cảm giác chỉ có 4-500 tuổi. Đạt tới đế cấp Thánh Hoàng chi cảnh, sống 10 vạn năm quá dễ dàng, sở dĩ 5000 tuổi trở xuống cũng có thể coi là thế hệ trẻ tuổi tử thần, thế hệ trẻ tuổi tinh anh hẳn là đều tại, mạnh đến mức để Lục Ly sợ hãi thán phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này có 28 cái, bất quá cũng chỉ có 9 cái chủng tộc, trong đó còn có nhất tộc là nhân tộc, mà lại số lượng có 4 cái, bên trong có một cái tiểu thư xinh đẹp, cảnh giới thế mà cùng Vũ Dương không sai biệt lắm. Mà lại khí chất cao nhã, tướng mạo tuyệt mỹ, xem ra liền là Vũ Dương nói tới hai đóa kim hoa một trong. Mạc Thiên Thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử thần 9 đại cự đầu một trong, Mạc Hoàng hậu nhân, Mạc gia hẳn là thiên loạn tinh vực tối cường nhân tộc gia tộc. Năm đó Mạc gia tại bốn phía trọng thiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bất quá gia nhập tử thần về sau rất là điệu thấp, mà lại điệu thấp mấy vạn năm, thiên loạn tinh vực rất nhiều võ giả đều không biết Mạc gia tồn tại. Thân là sát thủ, điệu thấp mới có thể sống sót càng lâu thời gian, Mạc gia là tử thần bên trong một cái đại tộc, qua nhiều năm như vậy thay tử thần thi hành không biết nhiều ít nhiệm vụ, ám sát không giết nhiều ít cường giả. Giống như quá mức cao điệu, Mạc gia sợ là đã sớm không tồn tại nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là Mạc gia, tử thần còn lại bát đại cự đầu cũng phi thường điệu thấp, thiên loạn tinh vực rất nhiều võ giả đều biết tử thần có 9 đại cự đầu, lại không biết cái này 9 đại cự đầu tộc quần tình huống cụ thể, càng không biết bọn hắn tộc đàn ở phương nào. Thiên loạn tinh vực như vậy loạn, muốn hào hào sống sót kia nhất định phải chiến lực mạnh mẽ, cũng nhất định phải đầy đủ điệu thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này chính là chúng ta Tân Tấn Vương bài tử thần Vũ Dương, người xác định không có tính sai. Tại Vũ Dương giới thiệu một lần trong sân tinh anh về sau, một cái khuôn mặt âm tàn công tử u lãnh nói. Không chỉ là hắn, giữa sân vô số tinh anh trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh nghi, bởi vì Lục Ly chỉ có đế cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói vương bài tử thần, liền xem như kim bài tử thần đại bộ phận đều là thánh hoàng, giống như Vũ Dương dạng này cấp bậc đồng dạng cũng là kim bài tử thần. Giữa sân nhiều như vậy công tử tiểu thư, chỉ có một cái bị phong vương bài tử thần xưng hào, cái kia chính là Mạc Thiên Thiên. Vương bài tử thần rất khó khăn được phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử thần nhiệm vụ phân đẳng cấp, phổ thông nhiệm vụ, khó khăn nhiệm vụ, nguy hiểm nhiệm vụ, tuyệt mệnh nhiệm vụ, còn có tối cường địa ngục nhiệm vụ. Phổ thông thánh hoàng có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ liền là nguy hiểm nhiệm vụ, tuyệt mệnh nhiệm vụ muốn nhẹ nhõm hoàn thành tuyệt không có khả năng, thậm chí rất nhiều thánh hoàng đều chết tại tuyệt mệnh nhiệm vụ phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà muốn theo kim bài tử thần biến thành vương bài tử thần, vậy thì nhất định phải độc lập hoàn thành 10 cái tuyệt mệnh nhiệm vụ, đồng thời không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Rất nhiều kim bài tử thần đều nghĩ đến xung kích vương bài tử thần, nhưng bọn hắn thường hoàn thành mấy cái tuyệt mệnh nhiệm vụ về sau xảy ra vấn đề. Một khi xảy ra vấn đề, vậy thì nhất định phải lần nữa tới qua, sở dĩ vương bài tử thần mới thưa thớt như vậy, mới như vậy tôn quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn thu hoạch được vương bài tử thần phong hào, kỳ thật còn có một loại đường tắt, cái kia chính là chiến lực đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn cấp. Lục Ly trước đó không phải tử thần sát thủ, đột nhiên lấy được ban thưởng vương bài tử thần phong hào tại sở hữu công tử tiểu thư trong mắt Lục Ly khẳng định là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nếu không làm sao có thể ban cho vương bài tử thần xưng hào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, bọn hắn lại trái xem phải xem, thấy thế nào Lục Ly đều là đế cấp. Tử thần đối với mỗi cái sát thủ tư liệu đều là bảo mật, sở dĩ Lục Ly sự tình trước đó không có sát thủ biết, dù là ở đây đều là thân phận tôn quý công tử tiểu thư, đều là cự đầu hậu đại, nhưng cũng không có quyền hạn được biết Lục Ly bất luận cái gì tình báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, Vũ Dương cười tủm tỉm nói ra. Các người có thể chất vấn ta, nhưng xin đừng chất vấn nguyên lão các quyết nghị, Lục huynh đệ ngực huy chương không làm được giả, còn như vì cái gì như thế, tha thứ ta không thể trả lời, quy củ tất cả mọi người biết đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly ngực đeo một mai huy chương, kia là một cái màu đen tử thần đồ án huy chương, đây là vương bài tử thần tiêu chí, cấp thấp tử thần nhìn thấy hắn đều phải hành lễ. Một đám cự đầu về sau đồng loạt quét tới, xác định huy chương này không có vấn đề về sau, lập tức xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn đều là ưu tú sát thủ, cũng không phải Ly tiểu thư loại kia bình hoa, mỗi một cái võ giả từ nhỏ đều kinh lịch nghiêm khắc huấn luyện, tất cả các tinh anh đều là theo núi đao trong biển lửa đi ra. Các nàng trước ngực đeo huy chương cũng cho thấy các nàng đại bộ phận đều là cùng Vũ Dương đồng dạng kim bài tử thần, cái này phong hào không phải đi quan hệ lấy được, đều là thông qua lần lượt nhiệm vụ tính gộp lại chiến công. Cho nên bọn họ cảm giác lực đều rất mạnh, sức phán đoán cũng phi thường nhạy cảm cùng chuẩn xác, các nàng tinh tường có thể cảm giác được Lục Ly rất trẻ trung, Lục Ly liền là một cái đế cấp. Giống như một cái võ giả cảm giác sai kia đình có thể hiểu, nhưng sở hữu võ giả cảm giác Lục Ly đều là đế cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ ra, ở đây cho nên tinh anh đều mơ hồ tử thần chế độ phi thường hà khắc, vương bài tử thần phong hào tuyệt đối không có khả năng tùy ý ban cho. Cho dù là mua được mấy cái chấp pháp nguyên lão cũng không thể nào, bởi vì cái này cần một cái cự đầu gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử thần chế độ là chín đại cự đầu chế định, bọn hắn cũng không có khả năng cho Lục Ly đi cửa sau, vậy sẽ để tử thần nội bộ lộn xộn. Lục Ly nghe bốn phía tiếng nghị luận không ngừng, sở hữu các tinh anh đều mặt mũi tràn đầy kinh nghi, thậm chí có tinh anh ánh mắt lộ ra chiến ý tựa hồ nghĩ đến thăm dò thoáng cái Lục Ly thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Ly cười hai tiếng, mở miệng nói ra. Các ngươi không cần đoán, ta đích xác là đế cấp, ta cũng không phải đi cửa sau đạt được phong hào. Còn ta vì cái gì có thể thành là vương bài tử thần, đó là bởi vì ta có tư cách này. Giống như các ngươi ai có thể đến Diên tiểu thư nơi nào đây dọa dẫm 200 ức nàng còn nhất định phải ngoan ngoãn cho các ngươi đưa tới, đồng thời không dám trả thù, vậy các ngươi cũng có tư cách này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, toàn trường thoáng cái tựu sôi trào, Diên tiểu thư đại danh các nàng tự nhiên nghe nói qua, đây chính là thiên loạn tinh vực đệ nhất tiểu thư A, chiến lực so Vũ Dương mạnh hơn một cái cấp bậc. Đi dọa dẫm nàng 200 ức đây không phải chính mình muốn chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Dương khẽ vuốt cằm nói, việc này ta có thể làm chứng, Diên tiểu thư hoàn toàn chính xác thiếu Lục huynh 200 ức. Mà lại bị Lục huynh dọa đến sụi lơ trên mặt đất, lần này đi chấp hành nhiệm vụ sở hữu tử thần đều chính mắt thấy, ha ha ha. Lục Ly không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, lại không muốn để cho tử thần thế hệ trẻ tuổi xem nhẹ, dạng này ngày sau tại tử thần thời gian hội. Sẽ, không dễ chịu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn về sau không ai tìm hắn để gây sự, vậy thì nhất định phải biểu lộ đủ thực lực, sở dĩ hắn khiêng ra Diên tiểu thư. Dù sao việc này truyền đến Diên tiểu thư trong tai cũng không có gì, các nàng thù sâu như vậy, không quan tâm điểm này. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ngồi ở vị trí đầu một người mặc kim sắc chiến giáp, bộ dáng xinh đẹp lại lãnh nhược băng xương nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Mặc cho miệng ngươi như liên hoa thổi đến thiên hoa loạn trụy đều vô dụng. Có được hay không, đánh một trận tự biết. Giống như ngươi liền bản tiểu thư đều không thắng được, ngươi dựa vào cái gì là vương bài tử thần? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.